Xin biết chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du đang nói chuyện với Bắc Cung Kình Thương. Bắc Cung Kình Thương lên tiếng nói: "Ta kêu Đại Hộ Pháp gọi người đến đây cũng vì việc này đây." Bắc Cung Kình Thương ngưng một chút rồi nói tiếp: "Đêm qua, đoàn trưởng lão suốt đêm ra quyết định. Đoàn trưởng lão đã đồng ý cho ngươi đến gần Thiên Bộc Thần Thụ, nhưng có một điều kiện." Lục Thiếu Du chợt sửng sốt: "Là điều kiện gì?" Trong lòng Lục Thiếu Du trùng xuống, e rằng quyết định của đoàn trưởng lão không tốt lành gì. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du: "Nếu người muốn đến gần Thiên Mộc Thần Thụ thì phải từ hôn với Vô Song." Lục Thiếu Du nghe vậy nói ngay: "Không được." Lục Thiếu Du tuyệt đối không đồng ý với điều kiện này, miễn bàn tiếp. Bắc Cung Kình Thương mặt lóe tia sáng hỏi: "Ý của ngươi là bỏ cuộc Thiên Mộc Thần Thụ sao?" "Đương nhiên không phải như vậy." Lục Thiếu Du nhướng mày nói: "Trừ yêu cầu này ra, tiểu tế có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào khác." Bắc Cung Kình Thương mặt lóe tia sáng nhìn Lục Thiếu Du: "Nhưng đoàn trưởng lão chỉ muốn điều kiện này, người chỉ có thể chọn Vô Song hoặc Thiên Mộc Thần Thụ." Lục Thiếu Du không do dự chút nào đáp ngay: "Tiểu tế tuyệt đối không phụ Vô Song, cũng sẽ không phụ sư phụ. Nếu trưởng lão có điều kiện này, vậy tiểu tế sẽ tìm cách khác." Lục Thiếu Du không muốn bị người ta nắm mũi dắt đi. Huống chi, dù đến gần Thiên Mộc Thần Thụ, nhưng chưa chắc hắn sẽ có Mộc Hoàng chỉ khí. Vô Song là nữ nhân của hắn, làm sao Lục Thiếu Du bỏ nàng được? Lục Thiếu Du cũng muốn cứu sư phụ của mình, bảo hắn chọn giữa hai người thì hắn chọn cả hai. Bác Cung Kình Thương mỉm cười nói: "Tiểu tử người giỏi lắm, trái tim rất bao la." Bác Cung Kình Thương phất trường bào, quanh tay đứng trước bức tranh mẫu thân Vô Song, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Người không phụ Vô Song là tốt rồi, không uổng Vô Song một mảnh tình di với ngươi. Đêm qua, đoàn trưởng lão tìm ta, ta đã bàn điều kiện cho ngươi rồi, nhưng không biết ngươi có gan thử một lần không?" Lục Thiếu Du ngước mắt lên nhìn mà hỏi: "Mời nhạc phụ cứ nói ạ." Bắc Cung Kình Thương ngoái đầu lại, nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du: "3 ngày sau, trước tháp Mộc Hoàng, ngươi đấu một trận với đại trưởng lão. Nếu ngươi thắng, thì tất cả trưởng lão sau này không còn phản đối gì hôn sự của Vô Song nữa. Tất cả đoàn trưởng lão sẽ thừa nhận ngươi là nữ tế của Bắc Cung gia tộc. Tất cả trưởng lão sẽ không phản đối ngươi đến gần Thiên Mộc Thần Thụ." Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng: "Đấu với Bắc Cung Hùng sao?" Tu vi thực lực của đại trưởng lão Bắc Cung Hùng không tầm thường. Hắn đấu một trận với đại trưởng lão thì cơ hội rất xa vời. Mắt của Lục Thiếu Du hấp háy nhìn Bắc Cung Kình Thương: "Nếu tiểu tế thua thì sao?" Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói: "Nếu người thua thì xóa bỏ hôn sự với Vô Song, người không được đến gần Thiên Mộc Thần Thụ." Trong lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, quả nhiên là như vậy. Đám trưởng lão này luôn có vài người ngăn cản hắn và Vô Song, nói tới nói lui chỉ vì muốn nhân cơ hội cản trở Lục Thiếu Du và Vô Song thôi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du: "Điều ta muốn nói với ngươi là tu vi của đại trưởng lão trên Bắc Cung Diễn Siêu thành chủ thành Bộc Hoàng đã một chân bước ra tôn giai, cường giả mạnh nhất dưới chuẩn đế, cộng thêm Bộc Hoàng chi khí, gặp phải chuẩn đế thật sự cũng có sức liều đấu một phen." Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm trọng: "Đẳng cấp một chân bước ra tôn giai là cường giả tuyệt đối. Tu vi thực lực của Bắc Cung Hùng là một chân bước ra tôn giai, vậy giống với Phệ Hồn Lão Quỷ trong Tử Vong Thâm Uyên ngày trước, tồn tại vô địch trong đẳng cấp tôn giai, cộng thêm Bộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, thực lực Bắc Cung Hùng mạnh hơn Phệ Hồn Lão Quỷ là cái chắc. Thực lực của Phệ Hồn Lão Quỷ đã khủng bố đến mức kia, so sánh với Bắc Cung Hùng lại nhiều hơn rất nhiều." Lục Thiếu Du không nắm chắc đối với đẳng cấp thực lực như vậy, không tự tin chút nào. Nếu đối phó Đỉnh Vũ Tôn Cửu Trọng thì Lục Thiếu Du không sợ, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra tôn giai, đường đường thay đổi về chất rồi. Như vậy vô cùng khó đối phó, hắn chợt có sự băn khoăn. Bắc Cung Kình Thương nhìn sắc mặt thay đổi, lại nói: "Thiếu Du, tu Tuy thực lực của ngươi không yếu, có nhiều thủ đoạn, nhưng trước mặt đại trưởng lão, e rằng còn kém hơn một ít. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ta đề nghị ngươi bỏ mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ đi. Sư phụ của ngươi muốn phục hồi thì ta có thể cho một mộc hoàng chi khí trên người của ta. Tuy hiệu quả không cách nào so sánh với mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ, nhưng có thể thử vận may xem, không chừng sẽ thành công. Lục Thiêu Du nói, nhạc phụ không cần suy nghĩ nữa, tiểu tế đồng ý đấu với đại trưởng lão. 3 ngày sau, tiểu tế sẽ phụng bồi. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi. Đến lúc này, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Sư phụ đã nói, phải làm mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ mới được. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, Bắc Cung Kình Thương sửng sốt, hơi bất ngờ hỏi. Người có chắc không? Ngươi thật sự tự tin đấu lại thực lực đại trưởng lão sao? Nếu người thua thì hôn ước vô song sẽ bị xóa bỏ. Lục Thiêu Du kiên quyết lại nói. Tiểu tế khẳng định, tu vi đại trưởng lão rất mạnh, nhưng tiểu tế phải cố gắng liều một phen. Tiểu tế sẽ không phụ vô song, cũng sẽ không phụ sư gia. Đây là cách duy nhất. 3 ngày sau, trước tháp mộc hoàng, tiểu tế sẽ phụng bồi. Đại trưởng lão dù mạnh nhất cũng là chuẩn đế thật sự. Lục Thiêu Du còn thời gian 3 ngày, hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù chỉ có 1 cơ hội, 2/10 cơ hội, thì Lục Thiêu Du quyết thử đến 1 lần. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du, mặt lóe tia sáng, lại nói, xem ra người thật sự quyết định rồi. Một bình ngọc nằm trong tay Bắc Cung Kình Thương. Đây là thiên mộc khốn lao, trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Trong thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc, chỉ có vô song Bắc Cung Ngọc, và vài người ít ỏi mới có cơ hội dùng nó. 3 ngày sau, ngươi được bao nhiêu ích lợi, thì ta làm nhạc phụ chỉ có thể nói thuận theo thiên mệnh, cố gắng hết sức. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Về sau, còn có thể gọi ta một tiếng nhạc phụ hay không, phải đợi 3 ngày nữa. Lục Thiêu Du nhận lấy bình ngọc rồi nói, xin đa tạ nhạc phụ. Trọng bảo của Bắc Cung gia tộc thì không phải vật bình thường rồi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du. Ngươi đi xuống đi. Hãy chuẩn bị thật tốt trong 3 ngày này. Ta sẽ bảo đảm không để bất cứ ai quấy nhiễu ngươi. 3 ngày sau xem ngươi thế nào. Vâng, tiểu tế xin cáo lui. Lục Thiêu Du xin phép đi ra. Bên ngoài đình viện, Bắc Cung Nhất ra lệnh độc long thú thiên mộc đưa Lục Thiêu Du về đình viện nơi trú ngụ. Bên trong đình viện, biểu tình Bắc Cung Nhất lo lắng hỏi. Tộc trưởng, cuộc chiến của Lục Thiêu Du và đại trưởng lão e rằng cơ hội rất xa vời. Bắc Cung Nhất rất rành tu vi thực lực của đại trưởng lão. Dù Lục Thiêu Du mạnh đến mấy, làm sao đánh bại lại đại trưởng lão được? Chuyện này là không thể nào. Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng đó, ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhân trong tranh, thật lâu sau xoay người lại. Mặt Bắc Cung Kình Thương lộ ý cười nói, tên tiểu tử Lục Thiêu Du này có thể từ Vân Dương Tông đi ra đến địa vị ngày hôm nay thì không phải dạng vừa đâu. Hắn tuyệt đối không làm chuyện không chút nắm chắc. Bắc Cung Nhất lại nghi hoặc hỏi, ý của tộc trưởng, chẳng lẽ Lục Thiêu Du có nắm chắc chiến thắng đại trưởng lão sao? Bắc Cung Nhất biết thực lực của Lục Thiêu Du, Bắc Cung Diện Siêu thành chủ thành Bộc Hoàng đánh không lại hắn, nhưng đại trưởng lão mạnh hơn thành chủ thành Bộc Hoàng rất nhiều, tu vi đã 1 trận bước vào đẳng cấp tôn giai. Đối với thực lực như đại trưởng lão, dù gặp phải chuẩn đế bên ngoài cũng có sức đánh 1 trận. Nói cách khác, trừ phi Lục Thiêu Du có thực lực chuẩn đế, nếu không, tuyệt đối khó có thể đánh bại đại trưởng lão. Ta cũng đấy làm lạ, tiểu tử kia còn nắm chắc gì? Ta rất tò mò, 3 ngày sau sẽ biết thôi. Bắc Cung Kình Thương lại nói, tiểu tử này đánh bại Diễn Siêu, rõ ràng chưa dùng hết sức, thực lực thật đến bước nào, có lẽ sẽ làm chúng ta giật mình. Bắc Cung Nhất lo lắng nói, ta vẫn cứ thấy lo, e rằng Lục Thiêu Du chưa từng chịu thiệt, nên lần này tự phụ, hắn sẽ ăn trái đắng lớn. Thắng thua là do mệnh trời, mọi chuyện chờ 3 ngày sau mới biết được. Mắt của Bắc Cung Kình Thương hấp háy. Đại hộ pháp thông báo cho toàn tộc, 3 ngày sau, đại trưởng lão và tiểu tử kia đối chiến tại tháp Mộc Hoàng. Tất cả tử đệ trong tộc có thể đi xem cuộc chiến. Đệ tử thành Mộc Hoàng cũng được vào tháp Mộc Hoàng. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt nói, tộc trưởng, thế này có thể gây động tĩnh quá lớn không? Đệ tử trong tộc rất đông, nếu cộng thêm đệ tử thành Mộc Hoàng, thì số lượng càng nhân lên nhiều. Thịnh điển lớn nhất của Bắc Cung gia tộc chỉ có ít ỏi người thành Bộc Hoàng được vào. Thế này lòng trọng còn hơn thịnh điển lớn nhất của Bắc Cung gia tộc. Tiểu tử kia nói rất đúng. Hiện tại trong Bắc Cung gia tộc ta có nhiều đệ tử cao mộc hoàng chi khí, Bắc Cung gia tộc bất phàm. Trên đại lục hiện nay, thiên tài lớp lớp, ví dụ Lục Thiêu Du, còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lăng Thanh Tuyển, Lăng Thanh Tuyệt của Lĩnh Vũ Giới, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Địa Các, toàn là hạng người bất phàm, thực lực không thua gì tuổi trẻ lục đại nhân hoàng tộc. Bắc Cung Kình Thương khẽ thở dài, đặc biệt là tiểu tử này và Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, tuổi trẻ trong lục đại hoàng tộc ta so sánh với bốn người đó cũng chỉ đành cam bái hạ phong. Bắc Cung Nhất cười khổ nói, tộc trưởng, mấy người này toàn là kẻ biến thái, người bình thường không thể so sánh được. Bắc Cung gia tộc không xuất thế, nhưng nắm rõ tin tức bên ngoài. Mấy thiên tài bên ngoài luôn làm Bắc Cung gia tộc rung động, đặc biệt là Lục Thiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyển. Bắc Cung gia tộc luôn chú ý đến bọn họ. Bắc Cung Kình Thương kẽ thở dài. Đệ tử của Bắc Cung gia tộc chúng ta từ nhỏ đã được tài nguyên tu luyện tốt nhất, lại có mộc hoàng chi khí dựa vào, thế nhưng dần không bằng người bên ngoài. Nực cười là đa số người trong tộc vẫn cứ cố bộ tự phong, tự cho mình siêu phàm. Nhiều trưởng lão tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm ở trước mặt Lục Thiêu Du lại không chịu nổi một kích. Nhớ lúc trước, Bắc Cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, đại thành thuộc tính mộc, một hơi sừng đế, đặt chân vào lục đại nhân hoàng tộc. Bá đạo tuyệt nhiên biết bao nhiêu. Tiếc rằng trong Bắc Cung gia tộc đã không còn phong cảnh như vậy nữa. Bắc Cung Nhất lại nói, ta hiểu ý của tộc trưởng. Tộc trưởng hy vọng nhờ vào cuộc chiến Lục Thiêu Du và đại trưởng lão khiến những lão giả ngoan cố và từ đệ trẻ tuổi trong tộc mở rộng tầm mắt, có phải không? Bắc Cung Nhất đi theo Bắc Cung Kình Thương đã lâu. Tộc trưởng hơi lộ chút ý nghĩ là Bắc Cung Nhất có thể suy đoán đúng vài phần. Bắc Cung Kình Thương lại nói, chỉ mong có người sẽ hiểu. Bắc Cung Nhất cáo lui, ta xin phép sẽ đi sắp xếp. Bắc Cung Nhất nói rồi rời khỏi đình viện. Bắc Cung Kình Thương tiếp tục trìu mến nhìn chăm chú nữ nhân trong tranh, thì thảo nói, Văn Hình, Vô Song không nhìn lầm người, tên tiểu tử Lục Thiêu Du rất khá, sau này cũng có năng lực chăm sóc cho Vô Song, ta có thể yên tâm rồi. Chờ sắp xếp xong mọi chuyện thì ta sẽ cố hết sức tìm ra hung thủ ngày xưa. Dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển thì Bắc Cung Kình Thương ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Lục Thiêu Du cưỡi độc long thú thiền mộc trở lại đình viện. Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư sớm nghe tiếng động mà ùa đến. Tuyết Sư lên tiếng hỏi, chủ nhân, sao rồi? Lục Thiêu Du trở về đình viện cười khổ nói, ba ngày sau trước tháp Mộc Hoàng, ta và Bắc Cung Hùng đánh một trận. Lục Thiêu Du kể lại tình huống đại khái cho bốn người nghe, cũng nói tình huống thực lực của Bắc Cung Hùng thế nào. Biểu tình của Lệ Quỷ trầm trọng hỏi, nhị thiếu gia, nói vậy là thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh hơn Phệ Hồn lão quỷ nhiều, nhị thiếu gia nắm chắc mấy phần? Lệ Quỷ từng chính mắt nhìn thấy sức mạnh của Phệ Hồn lão quỷ, dù hiện tại ba huynh đệ hợp tác cũng không đánh lại Bắc Cung Hùng đại trưởng lão, là Bắc Cung gia tộc thực lực trên Phệ Hồn lão quỷ nhiều, có một hoàng chi khí ảnh hưởng thì đối thủ sẽ bị ức chế. Lục Thiêu Du bây giờ chỉ lắc đầu nói, hoàn toàn không nắm chắc một tí nào. Trong lòng của Lục Thiêu Du thật tình không nắm chắc chiến thắng Bắc Cung Hùng, thực lực của đại trưởng lão đủ sức đối kháng chuẩn đế bên ngoài. Âm quỷ nghe vậy xoe tròn mắt hỏi, nhị thiêu gia còn thủ đoạn giữ mạng mà thanh linh lão tổ tặng cho không? Nếu có thủ đoạn thanh linh lão tổ trên người thì có thể đối phó Bắc Cung Hùng rồi. Lục Thiêu Du lắc đầu, dù sự bá cho thủ đoạn cũng không đủ dùng đâu. Dương Quỷ lườm âm quỷ một cái, lại nói, lão tam, người ra đề nghị bậy bạ gì vậy? Dương Quỷ đảo tròng mắt, nhị thiêu gia đã đồng ý rồi, chẳng lẽ thật sự không có chút nắm chắc sao? Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, hắn ta nhìn bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, nghiêm túc nói, còn thời gian ba ngày, bốn người các ngươi hãy hộ pháp cho ta trong ba ngày, dù là ai cũng không được bước vào đình viện này nửa bước. Bốn người gật đầu nói, xin tuân mệnh. Lát sau, Lục Thiêu Du đi vào phòng, bên trong bày ra một cấm chế. Lục Thiêu Du triệu thiên trụ giới ra, lắc người đi vào bên trong. Tầng thứ ba của thiên trụ giới, trong không gian to lớn, song gợn đan sen dao động, hơi thở tuyên cổ trường tồn lan tràn trong không gian. Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng, mắt hấp háy. Thời gian ba ngày trong này có 90 ngày, chắc chắn là đủ. Bên ngoài ba ngày, còn trong thiên trụ giới thì Lục Thiêu Du có 90 ngày. Lục Thiêu Du tính toán thực lực hiện tại của mình, đẳng cấp tu vi vũ tôn bát trọng, dốc hết thủ đoạn đối phó Hậu Kỳ hay thậm chí Đỉnh Vũ Tôn cửu trọng thì hắn cũng không sợ. Nhưng đối diện cường giả như Bắc Cung Hùng, vậy Lục Tiêu Du sẽ tiêu đời. Đa số tử đệ Bắc Cung gia tộc có nghe nói về Lục Tiêu Du. Ngày hôm qua, họ còn giật mình việc Lục Tiêu Du ba chiều đánh bại thành chủ Thành Bộc Hoàng. Không ngờ ba ngày sau, hắn sẽ lại đánh một trận với đại trưởng lão. Không phải tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc đều biết cụ thể thực lực của đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão mạnh hơn thành chủ Thành Bộc Hoàng rất nhiều là điều các đệ tử Bắc Cung gia tộc biết. Trong toàn Bắc Cung gia tộc, đại trưởng lão là cường giả đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Tin tức Lục Tiêu Du và đại trưởng lão ba ngày sau chiến đấu trước Tháp Bộc Hoàng truyền ra ngoài khiến tất cả đệ tử Bắc Cung gia tộc chú ý. Ai nấy mong chờ cuộc chiến ba ngày sau. Tử đệ Bắc Cung gia tộc không có mấy người được thấy đại trưởng lão ra tay. Lục Tiêu Du và đại trưởng lão, một người nghe đồn là người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài, linh vũ song tu, lĩnh ngộ được thuộc tính mới. Đại trưởng lão là một trong cường giả đỉnh cao của Bắc Cung gia tộc, đứng đầu các trưởng lão. Cuộc chiến của hai người làm đệ tử Bắc Cung gia tộc sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Trong toàn Độc Cô gia tộc, không lâu sau tụ tập top 5 top 3 thảo luận. Ba ngày sau ai thắng ai thua. Vốn không ai xem người ngoài Lục Tiêu Du vào mắt, nhưng khi biết hôm đó, trong Độc Cô gia tộc, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới, tự sáng tạo vũ kỹ thiên giai, đánh bại Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trường Phàm hợp sức đánh một trận. Hôm qua, ba chiêu đánh bại thành chủ Thành Bộc Hoàng, thì đệ tử Bắc Cung gia tộc hơi thông minh một chút, không dám bảo đảm đại trưởng lão chắc chắn sẽ thắng. Chủ yếu vì nghe đồn, Lục Tiêu Du chưa bao giờ thua. Đương nhiên, đa số người cảm thấy đại trưởng lão sẽ thắng. Dù sao, làm người Bắc Cung gia tộc cảm giác trung thành vẫn nghiêng hướng Bắc Cung gia tộc. Dù biết thực lực của Lục Tiêu Du cường đại, cũng vững tin một khoảng chi khí trong Bắc Cung gia tộc mạnh hơn. Nguyên Bắc Cung gia tộc trong không khí náo nhiệt. Trong một đình viện, mười mấy trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt. Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão đều có mặt. Tam trưởng lão ánh mắt âm trầm, lóe tia sắc lạnh nói. Đại trưởng lão, không ngờ Lục Tiêu Du dám đồng ý. Ba ngày sau, đại trưởng lão đừng khách sáo làm gì, phải dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó một bài học. Tam trưởng lão nhớ ngày hôm qua, trong đại điện bị Lục Tiêu Du của trách là lòng rất bực tức. Một trưởng lão áo xám lên tiếng. Chúng ta và Lục Tiêu Du không có ân oán cá nhân, tất cả suy nghĩ cho tộc của mình. Lục Tiêu Du tự phụ ngông cuồng như vậy, dạy dỗ một chút là được, không cần xuống tay quá nặng. Nếu bị đại tiểu thư biết thì không có hay. Huống chi Lục Thiếu Du là nữ tế của Độc Cô gia tộc. Chúng ta không cần thiết đắc tội Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Bắc Cung Hùng lại nói, ta tự có chừng mực của ta. Chúng ta làm tất cả vì lo cho tộc. Những gì chúng ta làm về sau, tộc nhân sẽ hiểu. Một khoảng chi khí của Vô Song là cường giả mạnh nhất hiện nay trong tộc ta. Cộng thêm trong thần điện, chắc chắn được đến ích lợi lão tổ để lại. Vì vậy Vô Song phải ở lại trong tộc. Một lão nhân áo xám biểu tình do dự hỏi Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão, tiểu tử kia dám đấu với đại trưởng lão, chẳng lẽ có nắm chắc gì sao? Ta nghe đồn tiểu tử kia có nhiều thủ đoạn kỳ dị, không có dễ đối phó. Bắc Cung Hùng nghe vậy trả lời. Tiểu tử đó đúng là hơi kỳ dị, trong những người trẻ tuổi không tìm thấy đối thủ. Bắc Cung Hùng chính mắt thấy thực lực của Lục Tiêu Du, đương nhiên biết hắn mạnh cỡ nào. Hôm qua, Lục Tiêu Du ba chiêu đánh bại Bắc Cung Diễn Siêu, làm Bắc Cung Hùng không dám lờ là. Mắt của Bắc Cung Hùng hấp hái nói, nhưng tiểu tử này mạnh đến mấy thì chỉ là tôn giai bát trọng. Ba ngày sau, ta sẽ khiến Lục Tiêu Du biết khó mà lui. Trong dãy núi nguy nga, kiến trúc liên biên, trong một đại sảnh, 20 người ngồi ngay ngắn, nhìn kỹ thì toàn là trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu trắng, vóc dáng cao to, mắt sáng như đuốc, là một trong những trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Lục Thiên Du sắp chiến đấu với đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như vậy, các vị thấy là như thế nào? Một lão nhân 70 tuổi, tóc mai bạc trắng lại nói, trong lòng tộc trưởng đã nhận Lục Thiên Du sẽ không dễ dàng lật lọng. Lục Thiên Du đồng ý điều kiện của đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như thế, chắc nhiều ít tin tưởng vào Lục Thiên Du. Nam nhân trung niên, trường sam màu trắng lúc trước mở đầu đề tài, mắt hấp hái nói. Tuy thực lực của Lục Tiêu Du cường đại, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra đẳng cấp tôn giai. Dù Lục Tiêu Du mạnh mấy cũng không bằng đại trưởng lão, không phải nói Lục Thiên Du yếu, mà vì đại trưởng lão quá mạnh. Nam nhân trung niên xoay người nói với lão nhân trường bào trước mặt. Nhị trưởng lão đã thấy rồi sao? Lão nhân mặc trường bào lại nói, tộc trưởng thường thâm trầm, làm ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đã có mấy phần nắm chắc. Đối với chúng ta không có nhiều ảnh hưởng, tuy chúng ta không muốn vô song gả cho người bên ngoài, nhưng Lục Thiên Du có tư cách đó. Nếu ngày nào đó, Lục Thiên Du giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ ta, đại thành thuộc tính mới, một hơi thành đế sẽ giúp ích nhiều cho Bắc Cung gia tộc ta. Quanh thân của lão nhân mặc trường bào không có dao động hơi thở gì cả, tựa như người bình thường, nhưng vô hình trung có khí thế khiến người bình thường không dám khinh thường. Lão nhân đang ngồi đó, nhìn từ xa cảm giác như núi lớn, dày nặng, không thể lay động. Một lão nhân 50 tuổi, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài, mỉm cười nói, Lục Thiên Du này đúng là một nhân tài, thiên phú kinh người. Nếu là người của Bắc Cung gia tộc ta thì tốt biết mấy, cùng vô song mai sau chấn hưng Bắc Cung gia tộc ta. Ngày Bắc Cung gia tộc ta vượt lên ngũ đại tộc nhân hoàng tộc sắp đến. Tiếc rằng hai tử Bắc Cung Ngọc mãi mạnh không khủng bố bằng Lục Thiên Du. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, vấn đề đại trưởng lão suy nghĩ cũng có lý, nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ cho mai sau. Nam nhân trung niên mặc trường sam hỏi, nhị trưởng lão, tại sao đêm qua người đồng ý quyết định của đại trưởng lão? Nhị trưởng lão trả lời, mắt chứa ý cười. Đại trưởng lão ra mặt thì làm sao chúng ta không đồng ý cho được? Huống chi, đại trưởng lão lo lắng cũng có lý. Chuyện về sau không ai biết được. Tất cả phải xem 3 ngày sau. Nếu Lục Thiên Du thật sự thắng đại trưởng lão, thì trong tộc sau này không còn có ai nói gì nữa. Nếu Lục Thiên Du thua thì đành trách hắn quá mức tự phụ. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Cuộc chiến 3 ngày sau đã định rồi, chúng ta không thể thay đổi cái gì. Tất cả nằm trong tay Lục Thiên Du, chúng ta đừng nghi ngờ ánh mắt của tộc trưởng nữa. Lúc bây giờ ở bên trong của thiền trụ giới, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã 25 ngày, khí thế quanh thân Lục Thiên Du càng lúc càng mạnh. Ánh sáng vàng đậm bao phủ quanh thân Lục Thiên Du, sóng không gian chợt dao động. Trong 25 ngày này, Lục Thiên Du luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ trong người mình. Khí thế tăng vọt một đường đến trung kỳ, hậu kỳ vũ tôn bát trọng rồi lên tới đỉnh phong. Trong lúc Lục Thiên Du mừng thầm, cũng là luyện hóa xong hết chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vì sinh vũ tổ. Luyện hóa sạch sẽ không chừa một chút nào. Toàn bộ 5 năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Thiên Du luyện hóa hết. Năng lượng 4 phía tụ tập lại có xu hướng tăng nhanh, đột nhiên tan biến, khí thế chậm rãi bình ổn. Cổ họng của Lục Thiên Du phun ra một ngụm trọc khí. Lục Thiên Du mở mắt ra, 2 tia sáng như thực chất bắn ra, đôi mắt đèn láy càng thêm sâu thẳm, tựa như càng nhìn bây giờ bên ngoài bầu trời. Biểu tình của Lục Thiên Du trầm trọng, quá khó đột phá. Luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh vũ tổ, chân khí của 5 cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, nhưng chỉ đủ để Lục Thiên Du từ sơ kỳ vũ tôn bát trọng đi tới hậu kỳ mà thôi, miễn cưỡng lên đến đỉnh tiêm. Lục Thiên Du không ngờ tới điều này. Lục Thiên Du vốn không dám chắc chắn mình luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ liền trực tiếp đột phá vũ tôn cửu trọng. Nhưng trong lòng cho rằng ít ra có 8 phần cơ hội. Lúc này chỉ mới đến đỉnh của vũ tôn bát trọng. Từ đỉnh bát trọng đến vũ tôn cửu trọng còn cần lực đẩy vô cùng lớn. Lục Thiên Du vô cùng thất vọng. Nếu như lúc bình thường thì Lục Thiên Du đã không thất vọng ê chề như thế này. Hắn biết khi hải đan điền của mình khổng lồ, chênh lệch vô cùng lớn với tu vi giả bình thường cùng đẳng cấp. Lục Thiên Du sớm biết nếu hắn đột phá sẽ khó hơn người khác nhiều. Nhưng lần này thì khác, hắn đang chờ đột phá, thế nhưng kém quá nhiều làm lòng hắn hụt hẫng. Lục Thiên Du cảm nhận đẳng cấp chân khí trong người, tuy vẫn là vũ tôn bát trọng lại mạnh hơn lúc sơ kỳ nhiều. Đẳng cấp bát trọng có chênh lệch vô cùng lớn. Lục Thiên Du suy đoán thực lực hiện tại của mình so với lúc trước luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh cũ tổ thì tiến bộ đến gấp đôi. Nhưng Lục Thiên Du chưa đột phá đến vũ tôn cửu trọng, muốn chiến đấu với Bắc Cung Hùng thì hoàn toàn không nắm chắc. Tu vi đẳng cấp của Bắc Cung Hùng khiến Lục Thiên Du tự hiểu khi nào đột phá vũ tôn cửu trọng mới đủ sức chiến đấu. Đỉnh của bát trọng không quá chắc chắn. Giữa vũ tôn bát trọng và cửu trọng có sự thay đổi tiến bộ về chất. Lục Thiên Du cắn răng nói, vẫn còn có thời gian. Nhiều liều lần cuối thôi. Tinh thần máy động một lần, trong lòng bàn tay cầm cái bình ngọc, xuyên qua bình ngọc, cảm giác năng lượng khủng bố nhàn nhạt dao động. Đây là một hoàng linh dịch lấy từ tay Bắc Cung Kình Thương, trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc. Lục Thiên Du lẩm bẩm, một hoàng linh dịch, đây là trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc sao? Mắt của Lục Thiên Du lóe ý cười, dao động kinh người thế này khiến hắn cảm nhận năng lượng khủng bố bên trong rất hùng hồn. Một hoàng linh dịch, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương nói, bảo vật này chỉ số ít người Vô Song, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam mới có được. Ước chừng hiếm hoi trong Bắc Cung gia tộc, thứ này gọi là Mộc Hoàng Linh Dịch. Lục Tiêu Du suy đoán, không biết nó có liên quan gì đến Mộc Hoàng chi khí hay không. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, luyện hóa, hy vọng có thể đột phá đến Vũ Tôn cửu trọng, đành liều một phen. Lục Tiêu Du rút nắp bình ra, dao động năng lượng to lớn dâng lên trong bình ngọc. Năng lượng dao động trong bình ngọc rít gào, kèm theo năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc. Lục Tiêu Du thậm chí cảm nhận trong hơi thở này có một khoảng chi khí đậm đặc vô cùng. Bây giờ, chân khí thuộc tính mộc trong người của hắn bị ức chế, không thể vận chuyển. Khi hải đan điền của Lục Tiêu Du lóe ánh sáng vàng vọt, thuộc tính kim khuếch tán mới chống đỡ được một khoảng chi khí này. Trong bình ngọc đựng chất lỏng màu xanh biếc trong suốt đập vào mắt của Lục Tiêu Du. Năng lượng bàng bạc làm tim của Lục Tiêu Du đập nhanh theo. Năng lượng tràn ra từ linh dịch xanh biếc trong chiếc bình nhỏ. Lục Tiêu Du kinh thán, năng lượng mạnh quá. Năng lượng hùng hồn này mạnh nhất trong các năng lượng bàng bạc mà Lục Tiêu Du từng thấy. Lúc này, Lục Tiêu Du không biết nguồn gốc của Mộc Hoàng Linh Dịch là từ Thiên Mộc Thần Thụ báu vật trấn tộc trong Bắc Cung gia tộc. Linh dịch chiết xuất từ rễ cây Thiên Mộc Thần Thụ, chỉ bình nhỏ này đã là vật cất chứa mất mấy ngàn năm, mấy trăm năm cũng không biết chừng. Người ngoài không bao giờ có Mộc Hoàng Linh Dịch của Bắc Cung gia tộc được. Tu luyện giả uống vào sẽ trực tiếp tăng mạnh thực lực. Với người trong Bắc Cung gia tộc thì quan trọng nhất là khiến cảm giác rõ ràng hơn năng lượng thuộc tính mộc của mình. Về sau tu luyện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mộc có tác dụng làm ít hiểu nhiều. Đây mới là giá trị quan trọng nhất. Tiếc rằng hiện tại, Lục Thiên Du không biết tầm quan trọng của Mộc Hoàng Linh Dịch. Lúc này trưởng đạo Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là đám người đại trưởng lão, nếu biết như tộc trưởng tặng một bình Mộc Hoàng Linh Dịch cho Lục Tiêu Du, sẽ kháng nghị ngay. Đây là trọng bảo vô cùng quan trọng của Bắc Cung gia tộc, sao có thể giao cho người ngoài, đặc biệt còn là Lục Tiêu Du. Uống đi. Lục Tiêu Du không chút do dự, tay há mồm uống linh dịch màu xanh biếc trong suốt trong bình ngọc vào người. Dọc theo cổ họng chui xuống bụng, vị ngọt lành thanh mát. Mộc Hoàng Linh Dịch bị Lục Tiêu Du nuốt vào bụng, hóa thành năng lượng bàng bạc, khuếch tán bốn phía thân thể của hắn. Năng lượng này như nước lũ trút xuống, vạn con ngựa chạy trồm khuếch tán trong người Lục Tiêu Du, nhanh như tia chớp xông vào kinh mạch, cùng với năng lượng mãnh liệt vô cùng hùng mãnh khuếch tán. Lực lượng này tựa mãnh thú không thể thuần phục và chạm tới lui trong người Lục Tiêu Du. Năng lượng bàng bạc này trùng kích trong kinh mạch, khiến kinh mạch toàn thân của Lục Tiêu Du không ngừng trướng to rồi rút lại. Lục Tiêu Du thầm ngạc nhiên, năng lượng mạnh quá. Dù Lục Tiêu Du đã đoán được năng lượng Mộc Hoàng Linh Dịch rất hùng hồn, nhưng không ngờ mạnh đến mức này. Mộc Hoàng Linh Dịch biến thành năng lượng dồi dào, khuấy động trong người Lục Tiêu Du. Mặt của hắn tái xanh, mặt bắn ra tia sáng xanh. Năng lượng hùng hồn chạy trong kinh mạch, máu dâng trào kịch liệt. Mặt của Lục Tiêu Du toát mồ hôi lạnh. Năng lượng này quá cường đại. Nhưng trùng kích kịch liệt chỉ trong giây lát. Chốc lát sau, năng lượng hùng hồn đáng sợ yên tĩnh lại trong người Lục Tiêu Du. Chớp mắt, năng lượng bàng bạc như dây leo lan tràn trong kinh mạch toàn thân Lục Tiêu Du. Những đời năng lượng đi qua khiến cả người hắn vô cùng thoải mái, tựa gió xuân dịu dàng thổi qua, mang theo hơi thở sự sống rạt rào. Năng lượng bàng bạc đột nhiên ngoan ngoãn, làm Lục Tiêu Du không có thói quen. Hắn không nghiên cứu kỹ biến đổi này. Hắn cho rằng có liên quan tới đặc tính thuộc tính mộc. Thủ ấn chợt biến đổi, Lục Tiêu Du từng bước luyện hóa năng lượng khổng lồ ấy. Giây lát sau, bản thân của Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương đình vụ quyết, bật lên một tia năng lượng, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng này quá hùng hồn, nhưng Lục Tiêu Du từng bước luyện hóa thì nó đem lại ích lợi vô cùng lớn. Với tốc độ siêu kinh người thì năng lượng hình thành chân khí tinh thuần lớn lao chạy vào khí hải đan điền của hắn. Năng lượng này khác với năng lượng bình thường, giống như chân khí bị Lục Tiêu Du cắn nuốt, chỉ luyện hóa một chút là sẽ biến thành chân khí tinh thuần. Loại chân khí tinh thuần này như không trộn lẫn thứ gì khác, hoàn toàn là một loại năng lượng thiên địa. Chân khí tinh thuần tiến vào khí hải đan điền, làm bên trong Lục Tiêu Du cảm giác rất thoải mái. Lục Tiêu Du cảm nhận rõ ràng chân khí sau khi được luyện hóa có tác dụng kỳ lạ, là giống như với năng lượng thuộc tinh mộc liền biến bất tận tuôn vào khí hải đan điền hắn. Giờ phút này, trong khí hải đan điền to lớn cùng với chân khí tinh thuần luyện hóa từ mộc hoàng đỉnh dịch ùa vào, bắt đầu có dao động thần dị. Vũ đan màu lục ở trong người của hắn bây giờ chậm rãi xoay tròn, một luồng sáng màu lục đặc biệt chói lòa như vô hình trùng liên kết với năng lượng thuộc tính mộc chảy vào khí hải đan điền. Trong khí hải đan điền được năng lượng thuộc tính mộc thần dị tầm bổ, vũ đan biến đổi với tốc độ mắt thường trông thấy, khiến ánh sáng trên vũ đan càng sáng hơn. Trong thân thể của Lục Thiêu Du, cảm nhận xương cốt, kinh mạch, thậm chí là cơ bắp, ngũ tạng lục phủ được năng lượng bàng bạc rèn rũa tạo thành một cách thần dị. Vô hình trung nhận xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều hấp thu năng lượng mộc hoàng linh dịch. Năng lượng này khiến Lục Tiêu Du cảm giác rõ ràng như nhận được sinh mệnh tẩy lễ. Hắn loáng thoáng cảm giác năng lượng có tác dụng cây khô gặp mùa xuân. Loại ích lợi này trong một lúc sẽ không cảm giác được hiệu quả quá lớn, nhưng lâu dài thì ích lợi tuyệt đối không thể coi thường. Lục Tiêu Du kinh thán, năng lượng rất đặc biệt. Linh dịch này gọi là mộc hoàng linh dịch, cảm giác nó có liên quan đến mộc hoàng chi khí. Hèn gì sư phụ nhất định phải có được một mộc hoàng chi khí mới phục hồi được. Trong khi luyện hóa, Lục Tiêu Du lại tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn điều khiển luyện hóa năng lượng do mộc hoàng linh dịch biến thành trong người mình. Từng tia năng lượng sau khi luyện hóa thành chân khí dùng nhập vào khí hải đan điền. Cùng với việc luyện hóa, khí thế của Lục Tiêu Du vừa ngừng lại lần nữa tăng lên, hơi dao động một chút. Nếu người ngoài thấy tốc độ này thì không thể tin nổi. Trong khí hải đan điền của Lục Tiêu Du như vô cùng tận hấp thu chân khí tinh thuần được luyện hóa. Với tốc độ này thì đột phá vũ tôn cửu trọng không quá lâu nữa. Thế nhưng đương nhiên cũng không là quá nhanh. Vũ tôn đỉnh bát trọng đến cửu trọng, nói thì không thấy lớn gì, nhưng thật ra khoảng cách vô cùng lớn. Trong không gian yên tĩnh bao la, như tồn tại vô số năm tháng, cả không gian cổ kính loang lộ. Trong dãy núi điền biên tập trung, quận núi mênh mông, mây mù ẩn hiện trên đỉnh núi. Trên một ngọn núi khổng lồ, có nhiều bóng người đang đứng đó, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hai ba bóng người đứng thẳng, nhìn kỹ, toàn là người lục đại nhân hoàng tộc. Một lão nhân hiên viên gia tộc, trường bào phất phơ, bây giờ ánh mắt lo lắng nói. Lâu như vậy mà trong thần điện không có động tĩnh gì. Trường lão già nua của Thác Bạt gia tộc lại nói. Thần điện do tổ tiên sáu gia tộc chúng ta cùng bày ra, nghe đồn có bí mật lớn, có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại gia tộc. Vì vậy, cần chút thời gian mới có bao lâu không là gì. Một trưởng lão của Độc Cô gia tộc lại nói, không biết trong thần điện có cái gì mà tổ tiên lục địa nhân hoàng tộc chúng ta lại xem trọng như thế. Chẳng biết trong đó có thể tìm ra bí mật lục đại nhân hoàng tộc chúng ta xuất thế không? Nếu như Lục Thiêu Du có mặt ở đây, sẽ nhận ra là lục trưởng lão Độc Cô gia tộc. Nam nhân trung điền Thái Công gia tộc lại nói, trong thần điện có gì thì chờ thần tử thần nữ ra là sẽ biết ngay thôi. Nam nhân trung điền mới nói xong, cả ngọn núi rung rinh, mọi cặp mắt nhìn chăm chú về phía trước. Nguồn gốc chấn động là từ phía trước tới, không biết xảy ra chuyện gì. Không gian phía trước bắt đầu nổi lên sóng không gian. Không gian dao động, có ánh sáng lục nổi lên kèm theo hoàng khí khuếch tán, kéo theo năng lượng tiền địa, các loại thuộc tính hùng hồn lan tràn. Thần điện bắt đầu có động tĩnh rồi. Trên ngọn núi, tất cả mọi người nhìn nhau, ánh mắt vui mừng. Trong không gian thoáng chốc có hơi thở mịt mờ dao động. Thời gian ngắn ngủi, cả thiên địa rung lắc dữ dội. Hơi thở thường mang cổ xưa thoáng chốc khuếch tán từ không gian phía trước. Hơi thở đến từ không gian hư vô, cho người ta cảm giác tuyên cổ trường tồn, không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ là các thần tử thần nữ sắp đi ra sao? Hơi thở này làm cho người ta trong hoàng tộc phía xa linh hồn run rẩy, không kiềm được kích động, toàn thân run run. Dao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt, như thể nguyên thiên địa đều run rẩy lên vậy. Hơi thở khiến tim người ta đập, chân người ta run khuếch tán ra. Trong các cặp mắt ngạc nhiên, đằng trước có một không gian to lớn hư ảo hiện ra giữa không trung. Không gian này cực kỳ khổng lồ, bốn phía là hư không bao la vô bờ. Xung quanh toàn là sương mù dày đặc, bao la bao bọc. sóng không gian tỏa gợn sóng. Mọi người kinh thán một câu là thần điện đã mở ra, chính là thần điện. Thần điện lại mở ra, bọn họ sắp ra rồi. Trong không gian bao la, một cung điện khổng lồ sừng sững ngàn thước vượt qua hư không đâm vào chân trời. Nhìn từ xa như thường lòng ngẩng đầu, có khí thế thông thiên, hơi thở khác lạ lặng lẽ phù thiên cai địa xuyên qua không gian ập đến. Hơi thở thương mang cổ xưa làm tim mọi người ngừng đập, linh hồn sắp thần phục. Trong đại điện, sau nhân hình nhảy ra, sau bóng người với sáu cột sáng năng lượng màu sắc khác nhau. Sau người xuất hiện, cả không gian đột nhiên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không gian to lớn một mảnh tối tăm. Sao trời tối như vậy? Khí thế mạnh quá. Thoáng chốc, trong độc cô gia tộc một mảnh rúng động, mọi người chạy ra, không gian chìm trong tăm tối, chỉ có phía chân trời phía xa, sáu cột sáng năng lượng phóng lên cao, kèm theo uy nhiếp bàng bạc khuếch tán. Trước uy nhiếp này, ai cũng bị ức chế. Bây giờ trong không gian gió nổi mây phun, tiết điện quanh quẩn, mây đen dày đặc tụ tập lại, sấm chớp đi đụng. Sau khi chiếu rọi sáu cột sáng năng lượng, thì lôi quang bừng lên, khí thế huần thiên hách địa. Không gian hư không, đại điện tuyên cổ khổng lồ trùn dậy, rồi nứt rạn như sắp vỡ nát. Sau cột sáng thù vệ, thân hình ba nam ba nữ hiện ra giữa không trung, toàn là người phi phạm. Sau người xoay người quỳ trên không trung, lại dập đầu lạnh ba cái, hướng đại điện nứt rạn. Sau người dập đầu xong, đại điện to lớn nổ thành những mảnh vụn, dư âm kinh khí đáng sợ tán loạn, lùng lay không gian hư vô to lớn. Không gian hư vô như khí năng to lớn, xì không khí bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ giây lát đã biến mất hết, bốn phía từ từ bình tĩnh. Trong Bắc Cung gia tộc, ba ngày này, tên Lục Thiêu Du và đại trưởng lão đánh nhau trước tháp Mộc Hoàng đã đồn xa, mọi người đều có thể biết. Từ đệ thành tộc Mộc Hoàng, trong tộc toàn là già trẻ đều biết. Ba ngày trôi qua không chậm, trong thời gian này, đề tài toàn Bắc Cung gia tộc đều xoay quanh Lục Thiêu Du và đại trưởng lão ai thắng ai thua. Có người thảo luận việc thắng thua rồi cãi nhau không dứt, sau đó đánh lộn nhau, cuối cùng bị bắt nhốt. Nhiều người cãi túi bụi, đương nhiên cũng có người đặt tiền cược, nhưng hết 9 phần toàn mua đại trưởng lão thắng. Có người ủng hộ Lục Thiêu Du, nhưng tỷ lệ rất ít. Ba ngày qua đi, tất cả trưởng lão hộ pháp chấp sự Bắc Cung gia tộc đều suy nghĩ về việc này. Có thể nói là tác động toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc, trận chiến này không hề tầm thường. Ban đêm, bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu rọi xuống rừng cây, nhánh cây bay múa như những cái bóng kỳ dị trong bóng đêm yên tĩnh xé rách không trung. Gió đêm thổi nhẹ tăng phần kỳ dị trong trời đêm tĩnh lặng. Dưới bầu trời đêm, trên đỉnh núi, Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng nhìn bóng đêm mênh mang. Tối nay trăng sáng như ẩn như hiện, khiến người ta khó có thể suy ngẫm, không nhìn thấu được. Bắc Cung Nhất lặng lẽ đến ngọn núi. Chào tộc trưởng. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng lại hỏi. Thế nào? Mấy ngày nay tiểu tử kia chuẩn bị thế nào rồi? Mấy hôm nay Bắc Cung Kình Thương thầm lo âu. Tuy có vài phần tin tưởng Lục Thiêu Du, nhưng không yên lòng được. Bắc Cung Nhất lại nói. Ba ngày qua, Lục Thiêu Du không ra khỏi cửa. Cực Đặc Tam Quỷ, thiên sĩ Tuyết Sư hộ pháp trong đình viện không rời một bước. Chắc chắn Lục Thiêu Du đang bế quan tù luyện. Khoe môi của Bắc Cung Kình Thương cong lên, nụ cười chất chứa sự lo âu. Mới có ba ngày, muốn chuẩn bị cái gì cũng không kịp. Ngày mai sắp mở ra án rồi. Bắc Cung Nhất ngần ngừ rồi mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ tộc trưởng cũng lo Lục Thiêu Du không địch lại trưởng lão hay sao? Bắc Cung Kình Thương lại nói. Chắc chắn tiểu tử đó có chút nắm chắc, nhưng trong lòng ta vẫn không yên được. Lỡ tiểu tử này thất bại, Vu Song trở về sẽ không chịu đâu. Bắc Cung Nhất cười nói. Thì ra là tộc trưởng đang lo lắng đại tiểu thư. Bắc Cung Kình Thương chậm rãi bước tới hai bước. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Ta chỉ hơi tò mò tiểu tử Lục Thiêu Du có cái gì dựa vào mà đồng ý chiến đấu với đại trưởng lão. Thắng thua thì có sao chứ. Ta tò mò ngày mai tiểu tử này sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì. Mấy hôm nay, tinh thần của Bắc Cung Kình Thương bần thần không ít vì vấn đề thắng thua mà Lục Thiêu Du cho cả cảm giác. Với ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương cũng không nhìn thấu được tiểu tử này, khiến cho gã thầm lấy làm lạ. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói, tộc trưởng, đã lâu rồi người không dao động tinh thần như vậy. Bắc Cung Nhất thầm nghĩ, Lục Thiêu Du có chút bản lãnh, ít ra trong ba ngày này, toàn Bắc Cung gia tộc chấn động vì hắn. nhiều trưởng lão hộ pháp, tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Bắc Cung Kình Thương bật cười, ngước nhìn áng mây trên bầu trời. Cái tên tiểu tử Lục Thiêu Du tựa như vầng trăng đêm nay, khiến người ta khó có thể nắm bắt. Nếu ngày mai thắng được đại trưởng lão thì tốt, khi ấy nguyên Bắc Cung gia tộc còn ai dám phản đối nữa. Cũng chứng minh ánh mắt của Vô Song, ta đã hứa với Vô Song rằng sẽ ủng hộ tới cùng quyết định của Vô Song. Mắt của Bắc Cung Nhất lộ ý cười, biết mấy năm nay tộc trưởng làm sao sống qua, luôn mong chờ tin tức Thiên Địa Các. Lưới tin tức Bắc Cung gia tộc hết sức tìm kiếm, khó khăn lắm mới tìm được tiểu thư. Tất cả cảm tình đặt lên người tiểu thư, tộc trưởng sẽ không thể để tiểu thư chịu uất ức. Nếu ai yêu cả đường đi, xử ai với Lục Thiêu Du cũng không có kém. Nếu không, tộc trưởng đã chẳng cho Lục Thiêu Du trọng bảo Mộc Hoàng Linh Dịch của Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Nhất ngước lên. Tộc trưởng nhìn xem, bây giờ trăng sáng đã rõ ràng. Trăng xuyên qua mây đen, trăng sáng trên bầu trời, mặt đất nằm dưới lớp ánh trăng. Bắc Cung Kình Thương nhìn chăm chú trăng sáng, mỉm cười rồi nói. Đúng rồi, ngày mai sẽ thấy rõ. Mắt của Bắc Cung Nhất hấp háy, ngần ngừ một lúc, rồi ngước lên nhìn chằm chằm xem phản ứng của tộc trưởng. Tộc trưởng, lần trước kỳ linh vũ giới đối phó với phi linh bồn, tộc trưởng nghi ngờ trong tay Lục Thiêu Du có vô tự thiền thư, lần này có hỏi hắn không? Trong tay Lục Thiêu Du sẽ không thật sự có vô tự thiền thư đấy chứ? Bắc Cung Kình Thương lại nói, hỏi thì thế nào, ta hỏi rồi, dù tiểu tử kia có vô tự thiền thư thật cũng sẽ không nói ra đâu. Nếu vô tự thiền thư rơi vào tay hắn còn hơn vào tay của người khác, ta ngược lại hy vọng trong tay hắn có váo vật đó. Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sáng, ta biết rồi. Trong thiên trụ giới, không biết từ bao giờ, khí thế trên người Lục Thiêu Du lên đến đỉnh, khí thế tăng cao bị bình chướng vô hình chặn lại. Khí thế lên cao bị ngăn cản, nhưng không dừng lại, đà di lên. Từng khí thế dâng cao, tụ tập lại không ngừng va chạm vào bình chướng vô hình, mấy lần đụng chạm rồi lại không thể phá vỡ. Khí thế dâng lên lùi ra một chút, tụ tập năng lượng càng khổng lồ, định một hơi đụng nát bình chướng vô hình. Đêm đã khuya lắm, và giờ tí, trong thành Bộc Hoàng sóng không gian lung lay, kết giới mở ra, đám đông rậm rạp bắt đầu vào nội thành Bắc Cung gia tộc. Trong Bắc Cung gia tộc thì đã sớm có người chạy đi tháp Mộc Hoàng. Hôm nay là ngày Lục Thiêu Du cùng đại trưởng lão chiến đấu. Người của Bắc Cung gia tộc làm sao có tâm tình tu luyện, đã sớm chạy tới tháp Mộc Hoàng để giành vị trí xem tốt nhất. Nhiều người trong lòng ôm hy vọng đây là đại chiến, không chừng giúp ích cho tu vi của mình. Mọi người đều tận mắt thấy thực lực của Lục Thiêu Du, đại trưởng lão. Suốt đêm trong không trung, mặt đất chậm rạp bóng người xe gió bay tới, từng bóng người kéo theo đến cái tháp Mộc Hoàng kia. Trước bao cặp mắt mong chờ, thời gian trôi dần, hắc ám trước bình minh qua đi, sáng đã tới. Sáng sớm hôm nay, trong Bắc Cung gia tộc, mọi người tĩnh lặng, tia ban mai thứ nhất bắn lên xuyên qua sương mù. Bắc Cung gia tộc phủ trong ban mai dịu dàng ấy. Trong dãy núi bị sương mù dày đặc bao phủ, phương đông có tia sáng xuyên thấu, xua tan sự tối đen, dãy núi thấp thoáng hiện ra. Ánh nắng sáng sớm, lặng yên mà đạm nhã, không có loại không khí náo nhiệt, làm cho lòng người bình tĩnh, vui vẻ và thoải mái. Sáng sớm vừa đến, trong không gian có nhiều hơi thở bắt đầu thức tỉnh, trong dãy núi từng hơi thở dao động. Trong sơn mạch bao la, cây cối cao lớn xum xuê, cây che đầy núi cùng bầu trời xanh biếc bao la cấu thành bức tranh sơn thủy rạt rào. Sơn mạch quay quanh, trên quảng trường nguy nga có một tòa tháp lớn đứng thẳng như đã sừng sững trong không gian này nhiều năm, cao vút tựa cột trời, cho người ta cảm giác đồ sộ, rộng lớn, nguy nga, hơi thở cổ xưa, hùng vĩ, khuếch tán. Khi tia nắng thứ nhất phía đông chiếu lên đỉnh tháp, mũi tháp cao vút đâm mây, ánh mặt trời khuếch tán ra, trên quảng trường rộng lớn, bên dưới đông đúc người cũng hơi náo động, từng tiếng xì xầm nhỏ to tụ thành song âm sôi trào, giây lát vang vọng trên không gian này. Trong không gian tĩnh lặng, mấy con độc long thú tiên mộc đập cánh bay đến. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất mang theo mấy hộ pháp đến bên ngoài đình viện trên đỉnh núi. Lục Thiêu Du đang tháp mộc hỏa khí. Tiết sư tiến lên ngăn cản Bắc Cung Nhất cách đình viện trăm thước. Chủ nhân nhà ta đang bế quan, không ai được quấy rầy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt nói, chủ nhân nhà ngươi hôm nay sẽ luận bàn một trận chiến với đại trưởng lão. Phải sớm đi ra, ngươi hãy thông báo với chủ nhân của ngươi một tiếng. Tuyết sư lắc đầu nói, chủ nhân đang bế quan tu luyện, không ai được quấy rầy, người có thể chờ ở đây. Bắc Cung Nhất tức giận, râu tóc dựng đứng nhưng không làm gì được. Ngươi! Nhìn Bắc Cung Nhất nổi khùng, Bắc Cung Nhất tiến lên trước. Đại hộ pháp, nhị thiếu gia nhà ta có dặn là không ai được quấy rầy nhị thiếu gia bế quan. Đại hộ pháp hãy đợi giây lát, nhị thiếu gia hiểu rõ cuộc chiến hôm nay với đại trưởng lão, chắc chút nữa sẽ xuất quan. Bắc Cung Nhất không còn cách nào khác hơn là yên lặng đứng ở một bên chờ. Vậy được rồi, ta sẽ chờ ở đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, bởi vì bản dịch đợt này bị lỗi nhiều nên đọc có hơi vấp váp, kính mong tất cả quý vị hãy thông cảm, tiếp tục theo dõi câu chuyện ở những video tiếp theo.